Góc truyện audio.com, nữ còn nhỏ, anh lấy thân phận anh trai để chặn những người theo đuổi cô. Kết quả đến khi tiểu tiên nữ lớn lên, anh lại trở thành người theo đuổi cô. Anh trai tình địch này, căn bản không ngờ được anh lại là một đại công thần. Cách chương.